Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 68, Vương Thành Vũ quyết tâm. Nhìn trước mắt cái này hơi có chút mập ra, một mặt mỉm cười trung niên tu sĩ kim đan, Triệu Nhiên đưa tay mời làm việc, mời ngồi, an vị về sau, Triệu Nhiên chỉ phía xa bàn đá. Trên bàn ấm trà rót đầy hai chén trà. Mời, Vương Thành Vũ phẩm một ngụm. Khen, trà ngon, chẳng lẽ ngũ hoa hương vân lá ngâm chế? Phương trượng đại thủ bút. Triệu Nhiên nói, nhà ta Quân Sơn dược viên bên trong trồng không ít. Vì vậy lấy ra pha trà. Tại tu hành có chỗ tốt cực lớn. Vương đạo hữu nếu không chê, chạy mang lên một cân. Vương Thành Vũ vội vàng chắp tay, đa tạ phương trượng tướng ban thưởng. Vương mỗ trà ngon, lần này cũng mang đến một chút, là hải ngoại đặc sản Bích Loa Vi, mời phương trượng nhấm nháp. Triệu Nhiên nhìn xem trong hộp lá trà, ngửi ngửi hương trà, gật đầu nói, tựa hồ là đậu Hà Lan lá cây một loại. Vương Thành Vũ gật đầu, trên biển có đảo tên Bích Loa. Ở trên đảo có linh tiêu, tên Bích Loa Vi, lấy chi làm thuốc có thể trợ tu hành. Vương mỗ lại tốt chế trà, vi chính là đậu Hà Lan. Trong cổ ngữ nói tới, thải vi mà ăn, nói liền là ngắt lấy cây đậu dại nấu cơm. Bích Loa Vi chắc hẳn liền là có linh tính cây đậu dại. Triệu Nhiên cũng là lần đầu tiên gặp, có không có cái mới xuất hiện lá cây, hoặc là đậu loại. Hắn nghĩ thu thập lại trồng tại Quân Sơn dược viên. Này cũng không khó. Bích Loa đảo đảo chủ thải vi tiên tử không phải keo kiệt người. Đi ở trên đảo hái trà nàng cũng không có quá nhiều hạn chế. Chỉ có một đầu, không cho phép loạn hái. Nhưng Bích Loa vi rời đảo về sau, lại khó mà sống được. Vương mỗ thử qua mấy lần, đều cáo thất bại. Thải vi tiên tử là ai? Lại không phải người, chính là Đông Hải nổi danh hóa hình đại yêu. Có ít người lại để cho nàng đậu Hà Lan tiên tử. Mặc dù tục trợn nhìn một ít, chính nàng lại không ngại. Phản cảm giác thân thiết, là vật gì biến thành? Cái này lại không biết. Hàn huyên vài câu, Triệu Nhiên đem Hoàng Tước Đảo vấn đề sách ra. Kết quả hỏi một chút mới biết, Vương Thành Vũ không chỉ có đi qua. Bản thân hắn 5 năm trước còn tự thân buôn qua không ít trên đảo Linh Hoàng cùng Khổng Tước Thạch. Lúc này rốt cục xem như tìm đúng người. Triệu Nhiên vội vàng kỹ càng thỉnh giáo. Đúng như là Thiên Tầm Đạo Đồng nói. Hoàng Tước Đảo là cái vô chủ hòn đảo. Bởi vì ở trên đảo tất cả đều là Linh Hoàng cùng Khổng Tước Thạch hai loại quáng tài. Hương vị phi thường nồng đậm. Ở lâu thậm chí có chúng độc chi lo. So với cái khác Đông Hải sở sinh linh quáng linh tài, Linh Hoàng cùng Khổng Tước Thạch hai loại đồ vật đơn giá cũng không cao. Thường thường một thuyền khoáng vật kéo đến Trung Nguyên cũng chính là 1800 lạng bạc dòng. Cho nên mua bán buôn bán trên biển cũng không nhiều. Chỉ có những cái kia đi ngang qua, lại vừa vặn có thừa kho vị thuyền sẽ lên đảo đào trên một chút dùng để ép khoang thuyền. Nghe đến đó, Triệu Nhiên bất động thanh sắc, không có làm giải thích quá nhiều. Quá khứ Linh Hoàng cùng Khổng Tước Thạch xác thực không đắt, nhưng năm nay bắt đầu, chỉ sợ cũng muốn lên giá. Kỳ thật không chỉ là tăng giá vấn đề, tương lai thẳng đến vĩnh cửu, hai loại linh quáng đều sẽ thành trọng yếu vật tư chiến lược. Lại nhiều cũng không đủ phù lục sao chép pháp đài tiêu hao. Công thành thời khác, dưới thành mang lên 100 khung phun hỏa long loại hình chiến trận pháp khí. Một lần tề xạ liền là hàng ngàn tấm phù lục, dạng gì hộ thành quang thuẫn có thể gánh vác được. Như thế hùng vĩ tràng diện, suy nghĩ một chút liền có chút nhịn không được tiểu kích động. Vương Thành Vũ giới thiệu xong xuôi, Triệu Nhiên đã nghe rõ, Hoàng Tước đảo lượng lớn linh quáng không cách nào trở vào Trung Nguyên đại lục. Trở ngại nguyên nhân liền là kiếm không đến tiền. Vấn đề này không thể đơn giản dùng dốc lên giá cả đến giải quyết. tùy tiện đề cao hai chủng linh mỏ giá cả, có thể đề cao đến mức nào? Một thuyền linh quáng kéo đến Trung Nguyên Đại Lục lấy trước mắt giá cả để tính. Chỉ trị giá 1.800 lạng bạc ròng, đổi lại khắc hải sản, lấy 500 liệu thuyền biển để tính, liền có thể bán được gấp 10. Triệu Nhiên mục đích là muốn lấy mỗi cái phù lục một tiền bạc chi phí thực hiện quy mô hóa luyện chế. Rộng khắp vận dụng cho các mặt, thật muốn đem hai loại linh quáng giá cả vượt lên gấp 10. Đại quy mô sản xuất hàng loạt phù lục cũng chỉ có thể là một câu nói suông. Nhất là biện pháp khả thi liền là thành lập thuyền của mình đổi. Chuyên môn dùng cho chuyển vận hoàng tước đảo linh hoàng cùng khổng tước thạch hai loại khoáng vật. Đồng thời, thuyền muốn có ba cái đặc điểm. Một là chi phí rẻ tiền. Thứ hai là trang bị số lượng nhiều. Thứ ba là cấp tốc mau lẹ. Nói cách khác, người khác đi một chuyến, thuyền của mình có thể chạy hai chuyến. Người khác kéo hai thuyền hàng, thuyền của mình chỉ cần một chiếc liền có thể giải quyết. Người khác tổn thất một đầu thuyền đau lòng đến giơ chân. Mình tổn thất hai chiếc thuyền cũng bất quá cười một tiếng mà qua. Như thế, liền có thể đem trước mắt kéo một thuyền linh quáng 1.000 lượng ích lợi. Mở rộng là 8.000 lượng trở lên. Đây mới thật sự là biện pháp giải quyết. Nhưng biện pháp này chú định không phải trong ngắn hạn có thể thực hiện. Việc cấp bách là mau chóng đem hai chủng linh mỏ kéo trở về. Tạm thời thỏa mãn đã chỉ nửa bước bước vào phù pháp thời đại Đại Minh cần thiết. Kê Minh Quan sẽ ở Quân Sơn Bút Ký cùng trong Hoàng Thành bên ngoài trên tuyên bố thông cáo. Là tu kiến cầu lớn, Kê Minh Quan cần rất nhiều linh hoàng cùng khổng tước thạch. Tại trong lúc này, phàm buôn bán trên biển dẫn vào hai chủng linh mỏ, chẳng những Kê Minh Quan lại so với chiếu giá thị trường thu mua, sẽ còn đối biểu hiện tích cực chủ thuyền ký danh thụ tước. Vương Thành Vũ lập tức hứng thú, hỏi, cái gì tước? Triệu Nhiên nói, ta chuẩn bị đề nghị triều đình, đem Phụng Quốc Trung Úy, Phụ Quốc Trung Úy, thậm chí Trấn Quốc Trung Úy lấy ra, ban cho buôn bán trên biển bên trong những cái kia tâm hướng Đại Minh. Thừa hành đạo tổ, thành đạo môn làm ra quá nặng muốn cống hiến tu sĩ. Đương nhiên, bởi vì triều đình ngay tại cải cách tông tước, những này tước vị là không chứa tước lộc, nhưng còn lại nên có địa vị, cũng sẽ không thiếu, tước lộc không tước lộc, Vương Thành Vũ cũng không thèm để ý. Tại bọn hắn cái này chờ vớt đủ buôn bán trên biển mà nói. Thân ra hơn vạn bạc chỉ là vừa mới hợp cách. 5-6 vạn, 7-8 vạn mới là bình thường. Thậm chí vượt qua 10 vạn cũng không phải số ít. Một năm chừng 100 thạch tước lộc thật không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn càng quan tâm là tên tuổi. Về sau người khác gặp mình, tôn xưng một tiếng Vương Phụng Quốc, Vương Công loại hình. Kia là cỡ nào đắc ý a. Vương Thành Vũ lúc này liền động tâm, yên lặng tính toán một phen, nhìn xem muốn hay không lại tiêu ít bạc góp mấy chiếc thuyền ra. Muốn vận nhiều ít linh hoàng cùng khổng tước thạch mới có thể thụ tước. Cái này tam đẳng tước vị lại nên như thế nào thụ pháp? Trước mắt sẽ chỉ trao tặng Phụng Quốc Trung Úy, sau hai đến tương lai lại định. Thụ tước không lấy vận lượng để tính, Kê Minh Quan sẽ nghĩ biện pháp từ triều đình cầm trên tay đến 3 đến 5 cái danh ngạch. Cuối năm tiến hành đánh giá, ai cống hiến lớn, ai liền thu hoạch được tước vị. Lê Đại Ẩn tại một bên cười nói, lão Vương có phải hay không động tâm? Triệu Phương Trượng đem nghiệm tiền giấy máy móc giao cho ngươi tới làm. Đây chính là độc nhất vô nhị sinh ý. Bây giờ Triệu Phương Trượng cần linh hoàng cùng khổng tước thạch. Lão Vương nếu là có thể tại cái này cấp trên ra đem khí lực. Lượng công thời điểm, tước vị còn chạy rồi. Gặp Vương Thành Vũ còn đang suy tư. Lê Đại Ẩn tăng thêm cây đuốc. Nếu là Lão Vương cố ý, ta Nguyên Phúc Cung cũng tổ kiến cái đội tàu. Cùng người Lão Vương đội tàu hợp tại một chỗ. Trên biển phong ba hiểm ác. thuyền nhiều cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ, an toàn hơn một chút. Nhưng ta Nguyên Phúc cung độc bản thân nhưng làm không được. Còn phải dựa vào lão vương ngươi, thủ hạ ngươi đều là nhận biết đường biển. Chúng ta thế nhưng là hai mắt sờ một cái hắc. Lê Đại Ẩn một tỏ thái độ muốn phái thuyền gia nhập. Vương Thành Vũ lúc này quyết định, tốt, vậy liền lại đi một chuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.